Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 159 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1030, làm thịt dê béo. Như thấy được núi vàng núi bạc hiện lên trước mắt, trong mắt của thương nhân Tề Quốc lập lẻ ánh sáng, nhìn cấp dưới hỏi: Niếp đại ca, ngươi xem ta có thể cũng thuê một cái gian cửa hàng ở đây được hay không vậy? Người nào tới trước, giao tiền đặt cọc là có thể đặt trước rồi. Cấp dưới nhìn hắn nói, ngày hôm nay là có thể, qua ít ngày nữa có thể không có còn chỗ tốt đâu. Thương nhân Tề Quốc lập tức nói, cảm ơn Niếp đại ca, giao tiền đặt cọc ở nơi nào, ta đi ngay bây giờ. Hộ phòng cấp dưới khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, đều là chính sách tốt mà. Thương nhân Tề Quốc liên tục lắc đầu, nếu không phải là Niếp đại ca ngươi, giờ phút này ta đã lên đường đi kinh đô rồi, làm sao mà gặp được cái chuyện tốt ở đây, đợi giao tiền đặt cọc còn có hậu tạ đó. Công trạng tháng này còn kém mấy cái, hộ phòng cấp dưới ngậm lại nói, nếu mà ngươi muốn cảm ơn ta, vậy thì giới thiệu bằng hữu thương nhân của ngươi lại đây đi. Giao tiền đặt cọc xong, đi ra từ chỗ đăng ký trong nhà môn, thương nhân Tề Quốc một lần nữa cung kính thi lễ với cấp dưới, chân thành nói, đại ân không lời nào mà cảm tạ hết được, nếu sau này Niếp đại ca có cần gì cứ mở miệng, ta nhất định không có chối từ. Khách khí rồi. Cấp dưới khoát tay một cái nói, ngươi không phải muốn mua giải sao, ta dẫn ngươi đi giải phường xem, nghe nói giải phường kinh đô và Thục Châu chúng ta là một nhà, ngươi trước xem kỹ rồi hẳn nói đi. Thương nhân Tề Quốc chấp tay nói, được được, lại phải làm phiền Niếp đại ca rồi. Vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cãi giả. Kia rõ ràng là khách của ta, tiểu tử ngươi dám tranh giành với ta sao? Cái gì mà của ngươi, ai bảo ngươi đi chậm vậy? Tháng này công trạng của ngươi đã đủ rồi, không thể nhường ta một người sao? Ai sẽ ngại tiền nhiều sao? Thương nhân Tề Quốc kia nhìn hai nha dịch kéo nhau vào nha môn, nhìn cấp dưới bên cạnh hỏi, Niếp đại ca, đây là... Cấp dưới khoát tay một cái nói, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi làm chuyện của chúng ta. Mặc dù chưa đến mùa trồng trọt, nhưng mà những ngày này cuộc sống bách tính Vĩnh Nguyện có một chút phong phú. Mỗi ngày khi mà trời chưa sáng, có mấy hắn tử khí lực, 5 người cùng một nhóm. Mỗi ngày trời chưa sáng, có mấy hắn tử khí lực 5 người một nhóm cùng thôn, 10 người một bang, đi châu thành lập nhà. Giữa trưa được ăn một bữa cơm, ăn mì sợi, bao ăn no, trời tối trở về, tiền công mỗi ngày 20 văn, hết ngày. Trồng hoa màu một ngày kiếm không đến 20 đồng tiền, tài năng khác của bọn họ thì không có, nhưng mà khí lực không thiếu, làm một ngày kiếm lời 20 văn, cách mấy ngày có thể hạ quyết tâm, mua một cái bình rượu nhỏ, cắt hai lạng thịt về ăn mừng một chút. Ngô Lão Tam cũng là một trong những số người này, sở dĩ gọi là Ngô Lão Tam, bởi vì hắn đứng thứ ba trong nhà, phía trước còn có hai người ca ca, một người sinh ra không bao lâu thì chết yểu, một người mấy năm trước đã bị sơn tặc hại, nghĩ đến việc này, trong lòng của hắn có một chút đáng tiếc. Nhị ca không có phúc chết sớm, bằng không cũng có thể nhìn thấy thiên hạ không còn tặc rồi. Vẫn nhờ Cảnh Dương điện hạ tốt, là một việc lớn cho bách tính Thục Châu như vậy, cũng chỉ có tài nhìn người, dường như không chính xác lắm. Tìm một thứ sử độc ốc của vấn đề, xây cửa hàng ở cửa thành, còn làm thành một cái vòng tròn nữa. Nghĩ kỹ lại, nếu như có đầu óc thứ sử này bình thường, hắn đâu có kiếm lời tới một ngày 20 văn, lại có tiền dư cho vợ mình mua cái mức hoa quả trái cây từ Phúc Ký nữa. Cho nên, tìm một thứ sử độc ốc của vấn đề vẫn là Cảnh Dương điện hạ tố. Nói đến vợ nhà của mình, nàng theo mình lâu như vậy, không có lúc nào được hưởng phúc. Lúc mà trong nhà không có gì ăn, nàng còn phải dệt vải để mà kiếm tiền trợ cấp gia dụng, thật sự cực khổ cho nàng. Hắn dùng 10 đồng tiền ngày hôm nay mua được mức quả lấy ra từ trong ngực, đẩy cửa nhà lớn tiếng nói, Nhất nương, ta về rồi. Một phu nhân từ bên trong phòng đi ra nói, trở về rồi sao, mau vào đi, ta lập tức đi nấu cơm. Ngô Lão Tam đi tới nhíu mày hỏi, bà hôm nay đã làm cái gì, sao giờ này mà chưa nấu cơm? Phu nhân kia nhỏ giọng nói, ngày hôm nay phường giải ở trong thành tuyển người, ta và Tam Thẩm đi xem một chút. Phường giải tuyển người, bà đi làm gì? Ngô Lão Tam nhíu mày nói, một nữ nhân như bà không ở trong nhà cho tốt, cả ngày ra ngoài chạy loạn còn ra cái thể thống gì nữa. Hắn ném một bọc tiền giấy trên bàn nói, cái việc kiếm tiền, nam nhân của chúng ta làm là được rồi, nữ nhân các bà một ngày có thể kiếm lời 20 văn sao? Đây, mức quả từ Phúc Ký, hôm nay ta mua cho bà. Đó, nếm thử xem, nếu như thích, qua mấy ngày ta mua thêm cho. Ta biết rồi. Phụ nhân kia mở ra cái bọc giấy nhỏ giọng nói. Ngô Lão Tam cầm gặm một cái bánh bao lạnh, thuận miệng hỏi. Ờ mà đúng rồi, bà nói phường giải kia một ngày cho các bà bao nhiêu tiền? 300 văn. Ngô Lão Tam cắn một cái bánh bao, biểu hiện trên mặt ngơ ngẩn, nhìn hắn, thanh nằm mập mờ hỏi. Bao nhiêu? 3 văn tiền hả? Phu nhân kia ăn một miếng mứt qua quả, nhỏ giọng nói. Người khác đều là 30 văn. Ta cầm giải trước kia dệt được cho các nàng xem. Các nàng nói ta dệt tốt, dệt ra nhìn rất đẹp. Bảo ta dạy những người này dệt giải, một ngày cho ta 300 văn. Ngô Lão Tam sững sờ chút, cầm cám nước rót vào trong miệng, thật vất vả nuốt bánh bao đang nghẹn trong họng. Buông cám nước xuống, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói. Bà nói bà xem, một nữ nhân cả ngày ở trong nhà không cảm thấy tẻ nhạt sao? Có cơ hội vẫn phải đi ra ngoài, làm nhiều một chút. Phương giải bà nói kia, ở đâu? Trời sáng mang ta đi xem một chút đi. Người ta chỉ có chiêu nữ tử thôi. Ta chẳng lẽ không biết là các nàng chỉ chiêu nữ tử sao? Ngô Lão Tam nhìn nàng, nghiêm nghị nói. Ta chỉ thay bà xem một chút. Nhìn các nàng có phải gạt người hay không vậy? Những cái nữ nhân này của các bà rất dễ bị mắc lừa đó. Không đâu, đó là nhà xưởng của Cảnh Dương Phủ, sẽ không có gạt người đâu. Ngô Lão Tam nhìn nàng một cái, lại nhìn cái bọc giấy trong tay của nàng, để bánh bao lạnh một bên, nhếch nhếch miệng nói. Đến đây, cũng cho ta nếm một chút mứt hoa quả đi. Dùng đất hỗn loạn. Phương Ngọc buông một trang giấy xuống nói, xây cửa hàng. Lý Dịch này rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn quay lại nhìn người áo tím hỏi, tin tức là thật chứ? Người áo tím gật đầu nói, đã tìm dân chúng địa phương hỏi rồi, bọn họ muốn xây một dãy cửa hàng ở đó, nghe nói muốn khai trương trước sang năm. Tất cả sứ giả của Thánh giáo phụ trách Thục Châu đã mất liên lạc. Cái này không mang ý nghĩa, bọn họ không cách nào liên lạc với tín đồ của Thục Châu. Muốn thu hoạch tình báo chỉ có thể thông qua dân chúng địa phương. Phương Ngọc nhăn mày lẩm bẩm, vì sao mà hết lần này tới lần khác là ở cửa Tây? Người ngốc sao? 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc, chỉ có cổng Tây là vô dụng nhất, lâu dài không có mở cửa, chọn cửa Tây chẳng lẽ chọn 3 cửa khác? Thục Dương từ bên cạnh đi tới nhìn hắn nói, người có thể không biết, cái Lý Dịch lợi hại nhất không phải là trị quốc, mà chính là buôn bán. Hắn hẳn muốn kiếm lời một khoản thật tốt vào ngày Tết. Thương nhân các nơi không phải cũng đã bị hắn nghĩ biện pháp giữ lại Thục Châu sao? Phương Ngọc lắc đầu, ta chỉ lo lắng thôi. Việc này có gì mà phải lo lắng? Thục Dương lắc đầu nói, Thục Châu 3.000 trú binh, Vĩnh Huyện có thể điều động nhiều nhất chỉ 2.000, đều là một đám tán binh, căn bản không có thành vấn đề. Chỉ cần người của các ngươi có thể mở cửa thành ra thì không ai có thể ngăn cản chúng ta. Cái này ta biết. Phương Ngọc lắc đầu nói, chỉ là cẩn thận thì hơn. Thục Dương lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn nói, ta ngược lại cảm thấy đợi đến qua Nguyên Tiêu đồng thủ là thích hợp nhất, chờ cho hắn kiếm bạc lời đầy đủ, khi đó có thể làm thịt một con dê béo rồi. Chương 1031, Thục Châu biến hóa. Thục Dương trì hoãn thời gian hành động nửa tháng. Trước Nguyên Tiêu, Lý Dịch cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, cũng không thể mang đào gác lên cổ của hắn, thế cũng quá không có tính người rồi. Có qua có lại, có chuyện mọi người cùng thương lượng, mỗi người nêu ra ý kiến của mình thỏa hiệp với nhau, đây mới là phương pháp giải quyết vấn đề. Ví dụ như mình giúp hắn bày mưu tính kế ra thời gian và cái lộ tuyến nhất định, hắn cảm thấy đợi Tết hành động rất tốt. Mình cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Mọi người đã hẹn Nguyên Tiêu gặp, lúc này chuyện đã định. Việc sau đó dễ dàng hơn nhiều. Muốn phát triển Thục Châu, phải quét sạch quan lại tham ô và đạo phỉ. cùng với nhân tố không có ổn định thuộc dương này, điều thứ nhất muốn diệt trừ chính là phong tỏa và tự bế. Lúc này, đối với dân chúng phổ thông ở Thục Châu, nông nghiệp vẫn quan trọng nhất. Điều này liên quan đến việc bọn họ có thể ăn no hay không, có đói bụng không. Dựa trên cái điều này, muốn cho công nông thương cùng tiến hành phát triển. Những ngày này bọn họ thật là làm như thế. Giảm quan thuế, chiêu mộ thương nhân kiếm người đầu tư, hủy bỏ cái lệnh cấm đi lại ban đêm, mở chợ đêm, xây nhà xưởng, cung cấp lượng công việc cho những nữ tử nhàn rỗi, các nhà xưởng sản xuất hàng hóa, bán lại cho thương nhân các nước. Theo đó, Thục Châu sẽ trở thành trung tâm kinh tế đầu tiên của Cảnh Quốc. Một lần nữa, đi dạo phố Vĩnh Nguyện với Như Nghi, Nhược Khanh, nơi này có khác biệt rất lớn với mấy tháng trước. Trước kia, đường của Vĩnh Nguyện vừa dơ vừa loạn, có thể thấy rác và nước bẩn khắp nơi. Khi đi ngang qua một đoạn đường, còn phải che miệng mũi lại nữa. Bây giờ, đường đi có người chuyên quét dọn, không có đến mức không nhóm bụi trần, nhưng ít nhất cũng không có loại cảm giác bẩn thỉu như trước. Huyện nhà Vĩnh Nguyện làm như thế, đương nhiên không chỉ vì chứng thực chính sách của Thứ sử Đại Nhân. Từ khi mà Thục Châu cải tiến quan thuế và thương pháp, trong thời gian ngắn, hấp dẫn rất nhiều thương nhân đến từ Cảnh Quốc, Tề Quốc, thậm chí còn có Võ Quốc. Vị trí địa lý của Thục Châu vốn đã đặc thù, nơi mà thương nhân các quốc gia phải đi qua. Từ sau khi mà thương pháp cải chế, đưa mắt tới vài quốc gia, không có bất kỳ cái gì một châu nào hữu nghị với họ hơn so với Thục Châu. Mỗi ngày đều có hàng hóa từ khắp nơi đến, họ không cần phải buôn ba khắp nơi nữa. Bọn họ muốn mua bất kỳ vật gì đều có thể tìm đến Vĩnh Nguyện tự do mua bán. Người cao hứng không chỉ có thương nhân, quan viên Vĩnh Nguyện so với bọn họ càng cao hứng hơn. Cho dù giảm bớt thuế đối với thương nhân nước ngoài, nhưng mà tổng mức thuế nâng cao mấy chục lần. Những cái thương nhân kia tới đây muốn thuê đất xây nhà xưởng, đây đều là bạc trắng bóng. Tuy số bạc này không thể động vào, nhưng mà nhìn cũng cao hứng. Huống chi, số bạc này cuối cùng cũng đã dùng cho Thục Châu. Bên trong có cả tiền thưởng của bọn họ, có nhiều công trạng một chút. Riêng cái phần thưởng cuối năm cũng bù được bổng lộc một năm luôn. Trước tiên, bọn họ còn tưởng rằng Trần Thứ Sử đầu óc có vấn đề. Bây giờ mới hiểu được, đây rõ ràng là Cảnh Dương có mắt nhìn xa trông rộng. Nghe nói, Cảnh Dương Điện Hạ sắp thành hôn rồi. Ta nghe nói qua mấy ngày nữa, toàn thành Câu Lan sẽ biểu diễn miễn phí 3 ngày, lúc đó có thể thống khoái xem cho đã rồi. Điện Hạ mới đến Thục Châu có mấy tháng, quan viên đã tốt lên, không có trộm cướp, cuộc sống thì hàng ngày cũng thay đổi. Nữ nhi nhà ta lấy chồng ở phường Dệt Vải, một ngày có thể kiếm lời 30 văn. Ta một ngày làm mệt gần chết, chỉ được có nhiêu đó. Người cứ dụng trộm cười đi, chúng ta mong trời mong trăng, trông mong bao nhiêu năm rồi mới đợi được Điện Hạ đến. Đại hôn của Điện Hạ lần này dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Trứng gà nhà ta sắp đầy một giỏ rồi, tuy không có đáng mấy đồng tiền, nhưng mà cũng coi như là một chút tâm ý mà. Lý Dịch không có lộ mặt trước mọi người mấy lần, cho nên mới có thể cùng Như Nghi, Nhược Khanh đi dạo trên đường cái như thế, không có lo lắng bị người khác nhận ra. Trước kia Như Nghi có nói qua, muốn truyền công phu của Liễu gia, Lý Dịch và Nhược Khanh chọn 10 nữ hài tử trong Câu Lan có độ tuổi thích hợp. Khi mà Như Nghi không có việc gì, sẽ dạy công phu cho các nàng. Đương nhiên, thuận tiện cũng sẽ mang theo bọn Túy Mặc và Nhược Khanh. Tuy nói bọn người của Túy Mặc và Nhược Khanh đã qua tuổi thích hợp mà học công phu, thành tựu đời này có hạn, không thể nào trở thành giống như các nàng, thậm chí cao thủ ngang dọc võ lâm như là Liễu Nhị tiểu thư. Nhưng có một tông sư dạy bảo, thời gian tiến cảnh không hề chậm, ngược lại khiến cho Lý Dịch, người mà từ trước đến nay luôn lừa nhát, sinh ra vô số áp lực. Thân thủ các nàng trở nên lợi hại, hắn rất khó phấn khởi phu cương. Nhược Khanh thì còn tốt, với tính tình của Túy Mặc, nếu mà sau ngày cưới sẽ như thế nào đây? Cuối cùng, ai trên, ai dưới, người nào chủ động, người nào bị động, thật có một chút khó nói à. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, co được, giãn được, cầm được, có thể buông được, cũng không cần quá để ý mấy cái thứ này. Áo tân nương của Túy Mặc đã tiêu xong, kỳ hạn một năm sau khi mà tiên đế băng hà đã qua. Đợi đến đầu sang năm, cũng nên trả hôn lễ đã thiếu cho nàng. Bên cạnh một cái quán nhỏ gian đường, Như Nghi và Nhược Khanh đi qua, cầm một cây trâm tinh xảo cắm lên đầu của Nhược Hành nói, cây trâm này thật là hợp với mũi đó. Lý Dịch nhìn, cây trâm này xác thực tinh xảo, nhìn phong cách không có giống như làm từ cảnh quốc. Bây giờ Vĩnh Huyện là nơi mà các thương nhân từ các quốc gia tụ họp, tùy tiện một cái quán nhỏ bên đường cũng có thể mua không ít đồ tốt. Bên cạnh hai người, một cô gái khác cũng cầm một cái, quay đầu nói với một nam tử mặc nha phục nói, tướng công, cây trâm này thật là đẹp, ta muốn cái này. Quan sai kia nhíu mày nói, hôm qua không phải đã mua cho nàng một cái rồi sao? Sao còn muốn nữa chứ? Nữ tử kia nắm lấy cánh tay của hắn, dùng sức lung lay sẵn giọng, không được, ta muốn mà. Được được rồi. Quan sai kia dỗ dàng đồng ý. Bây giờ hắn nghe nàng nói ta muốn sẽ không tự giác run chân. Cái gì đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng đều là gạt người. Trước khi mà cưới là một cô nương thật tốt, sau khi cưới sao lại là như vậy chứ? Theo thói quen xoa xoa eo, nhìn thương nhân kia hỏi, cây trâm này bán thế nào? Khách quan của ánh mắt thật tốt nha. Thương nhân nhìn thấy hắn chọn cây trâm kia, hai con mắt tỏa sáng nói, đây chính là cây trâm trên đầu khi mà Văn Đức Hoàng hậu tự sát, là bảo vật vô giá. Lừa gạt ai vậy? Cái gì mà hoàng hậu tự sát? Nói hưu nói vượng, ta bắt ngươi đi gặp quan đó. Quan sai kia lườm hắn một cái, nếu không phải là quyền lệnh đại nhân để cho bọn hắn đối đãi những thương nhân này tốt một chút, chỉ dựa vào những cái lời nói dối vừa rồi á, thì hắn cũng đủ mất một lớp da rồi. Là Văn Đức Hoàng hậu của Võ Quốc đó. Thương nhân kia dỗ dàng lắc đầu nói, vị đại nhân này nhìn kỹ một chút đi, cách làm này, chất liệu này, đây là hàng thật, giá thật của triều đình, nếu không phải đây là cảnh quốc, ta cũng không có dám bán đâu. Quan sai kia nhìn hắn, lắc đầu nói, người mau nói bao nhiêu tiền? 1.000 lượng. Cái tên thương nhân Võ Quốc nhìn hắn nói, không ngại nói thật cho khách quan biết, cây trâm này là di vật của Văn Đức Hoàng hậu Võ Quốc, cũng chỉ có dám bán chỗ này thôi, 1.000 lượng không thể thấp hơn. Nè, chúng ta đi. Quan sai kia lôi kéo tay của nữ tử, xoay người rời đi. 1.000 lượng, 1.000 văn, hắn còn muốn suy nghĩ một chút, 1.000 lượng bán hắn cũng không đủ. Nữ tử kia cũng biết cái thứ này không phải là bọn họ có thể mua được, lưu luyến nhìn một chút, chỉ có thể thở dài rời đi. Khách quan, đừng có đi. Cái tên thương nhân Võ Quốc kia thấy bọn họ muốn đi, lập tức nói, thôi ta giảm 2 lượng. Thế nào? Thôi được rồi, ta lại giảm 500 lượng, 498 lượng, 498 được chưa? Chậm đã. Lý Dịch cầm cây trâm lên, nhìn cái tên thương nhân Võ Quốc kia hỏi, ngươi nói đây là di vật của Văn Đức Hoàng hậu Võ Quốc, có chứng cứ gì không? Tên thương nhân Võ Quốc kia sững sờ, không có nghĩ tới mất một vị, lại tới một vị, nhìn vị công tử trước mắt này, nhìn qua còn có nhiều tiền hơn so với vị vừa rồi. Chỉ cần nhìn cách trang điểm của hai vị cô nương bên cạnh hắn có thể thấy được. Mà cái vị quan sai vừa rồi á, rời đi, nghe vậy cũng dừng bước, quay lại nhìn bóng lưng người kia. Muốn nhìn một chút, cuối cùng ai ngốc đến như thế chứ? Muốn tiêu 1.000 lượng bạc để mà mua hàng giả sao? Chương 1032, Kinh Đô gửi thư tới. Thương nhân Võ Quốc nhìn Lý Dịch cười nói, ta vừa nhìn vị khách quan này đã biết không phải là người bình thường rồi, có phải đồ vật của hoàng gia hay không, ngài cẩn thận nhìn một cái sẽ biết thôi. Lý Dịch đích xác đã nhìn ra cây trâm này không phàm vật. Trâm đầu phượng, ngoại trừ là hoàng hậu của một nước, thì bất kỳ ai sử dụng đều là tội lớn. Không có mấy người có lá gan giả tạo cái loại trâm này để bán. Hơn nữa nhìn từ tính chất, trình độ chế tác tinh tế cũng xác thực giống như đồ vật mà hoàng thất dùng. Thương nhân Võ Quốc kia nhìn thấy biểu lộ trên mặt Lý Dịch, trong lòng vui vẻ dỗ dàng nói, công tử thấy thế nào, 1.000 lượng mua cây trâm này có phải rất đáng giá không? Lý Dịch nhìn hắn ta một cái, thu hồi cây trâm kia vào tay áo. Chẳng phải là ngươi vừa mới nói bán 498 lượng sao? Ta cho ngươi thêm 2 lượng, vừa tròn 500 lượng, ta mua cây trâm này. Khách quan, cái này... Nghe vậy, sắc mặt tên thương nhân Võ Quốc kia cứng đờ. Vừa rồi, hắn không nên nói mấy câu kia, rõ ràng cái tên quan sai nọ không có ý muốn mua, hắn chỉ kêu tượng trưng vài câu mà thôi. Bây giờ hay rồi, 500 lượng cứ như vậy bày mất. Nhưng hắn cũng biết, cái thứ này bán ra không hề dễ dàng, có thể thu được 500 lượng cũng có lợi rồi. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cắn răng nói, 500 thì 500, thành giao. Phía sau Lý Dịch, nữ tử đi theo tên quan sai kia thấy vậy, nhìn Lý Dịch biểu môi. Dùng 500 lượng chỉ để mua một thứ đồ giả, bị ngốc hay sao vậy chứ? Thương nhân Võ Quốc giận dữ, nhìn nàng ta mắng một câu. Cái gì mà đồ giả, ngươi cho rằng vị công tử này không có biết xem hàng như là các ngươi sao? Nữ tử kia muốn phản bác, nam tử bên cạnh bỗng nhiên túm cánh tay của nàng. Nàng chưa kịp đặt câu hỏi, đã nhìn thấy hai chân của tướng công nhà mình mềm nhũn quỳ xuống. Sắc mặt quan sai kia tái nhợt, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, giọng run rẩy. Gặp qua Cảnh Dương Điện Hạ, tiện nội không biết Điện Hạ có chỗ mạo phạm, xin Điện Hạ thứ tội. Cảnh Dương Điện Hạ sao? Nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống theo tướng công nhà của mình. Còn về cái tên thương nhân Võ Quốc kia, sau khi biết được người trước mặt mình là Cảnh Dương Điện Hạ, đại danh đỉnh đỉnh, hắn sớm đứng ngay ra tại chỗ, cả người run như cầy sấy. Ở đâu? Điện Hạ, đâu, đâu? Cảnh Dương Điện Hạ, ở đâu? Ta còn chưa nhìn thấy Điện Hạ trông như thế nào đây nè. Tiền cây trăm thì tới phủ Cảnh Dương để mà kết toán đi. Thấy trên đường bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, Lý Dịch liếc nhìn tên thương nhân Võ Quốc kia một cái. Sau đó một tay kéo Như Nghi, tay nắm Nhược Hành, nhanh chóng biến mất trong con hẻm nhỏ phía trước. Mới đầu hắn lôi kéo Như Nghi và Nhược Hành chạy, sau lại là Như Nghi, mỗi tay một người mang cả ba phi lên trời. Lúc này mới thoát khỏi bá tách của Vĩnh Quyện, ùa tới từ bốn phương tám hướng. Ba người bay về Cảnh Dương, ngồi ở trong sân nhỏ, hô hấp khá lâu thì mới có thể trở lại bình thường. Cái loại trường hợp này Lý Dịch chỉ mới thấy lần đầu ở đời trước thôi. Khi đó hắn đi ngang qua sân bay, nhìn thấy một đống fan cuồng đang điên cuồng đứng đón một vị ngôi sao hạng nhất nào đó. Không thể tưởng được mình cũng có một ngày như vậy luôn. Xem ra tập võ là đúng rồi, nếu không có bản lãnh bay lên trời, đến lúc đó gặp được cái fan hâm mộ như vậy, hắn có một chút chống đỡ không nổi rồi. Trừ cái đó ra thì vẫn phải đốc thúc Nhược Khanh tập võ cho tốt, đặc biệt là phải luyện khinh công cho thật giỏi. Thánh giáo tại Tề Quốc có 100.000 tín đồ, nghĩ tới trường hợp lúc đó Lý Dịch có một chút hoảng sợ. Nương nương biết bay mới tránh được cái trường hợp như vậy. Lý Dịch uống một ly rượu cốc tai, hôm qua Tiểu Châu mới có nghiên cứu ra. Sau đó hắn lấy cây trâm vừa mua được ra xem. Lý Dịch cực kỳ quen thuộc cung đình, bởi vậy khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cây trâm này, hắn đã biết nó không phải là vật phàm. Chỉ là không ngờ thứ này lại được Văn Đức Hoàng hậu mang qua trước khi chết. Văn Đức Hoàng hậu là vị hoàng hậu trước của Võ Quốc. Sau khi mà đương kim hoàng đế Võ Quốc giết huynh, giết cha, bà đã tự sát bỏ mình. Hiện tại, Lý Dịch có thể khẳng định Dương Liễu Thanh chính là công chúa Võ Quốc. Sau khi mà Võ Quốc hoàng đế mưu nghịch xoán vị, nàng đã trốn thoát khỏi hoàng cung. Nếu vậy thì cái vị Văn Đức Hoàng hậu này cũng chính là mẫu thân của Dương Liễu Thành. Nếu đã nhìn thấy, Lý Dịch tự nhiên sẽ thu hồi di vật của Văn Đức Hoàng hậu giúp Dương Liễu Thành, đợi sau khi mà gặp nhau trả lại cho nàng ấy. Mấy tháng trước, tin tức có quan hệ về Dương Liễu Thành đã bị chặt đứt rồi. Cái này tự nhiên không phải bởi vì nàng ấy xảy ra chuyện, chỉ là bởi vì Võ Quốc quần hùng cùng nổi lên, loạn tượng mọc thành một bụi. Triều đình ước gì có thể diệt hết cái đám người này cho thống khoái. Dương Liễu Thanh chính là đối tượng trọng điểm cần chú ý. Nếu mà nàng ấy không ẩn giấu hành tung, tất nhiên sẽ bị triều đình dẫn quân đến bao vây tiêu diệt. Liễu Minh hay là Câu Lan ở Võ Quốc đều không có nguồn tin tức gì nhiều. Nếu mà triều đình Võ Quốc còn tìm không thấy Dương Liễu Thanh, thì bản thân của Lý Dịch càng không thể nào mà tìm ra nàng ấy. Dạo gần đây, Liễu Nhị tiểu thư cũng không có nói gì tới việc đi Võ Quốc. Liễu Minh cần cắm rễ một lần nữa tại Thục Châu. Nàng ấy làm minh chủ, rất có nhiều chuyện cần phải đích thân ra mặt. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả, cho dù cộng thêm hắn, Như Ý và toàn bộ Liễu Minh không có thể đối đầu với một quốc gia được. Bây giờ, Liễu Nhị tiểu thư sớm từ bỏ cái tính cách lỗ mãng trước kia, ngoại trừ cái tật một lời không hợp là động thủ gián vẫn không bỏ. Hiện tại nàng ấy không còn có loại hành động theo cảm tính, không có dùng đầu óc nữa. Hồi tưởng lại, mấy năm này nàng đã biến hóa thật sự rất lớn, nhưng mà biến hóa lớn nhất vẫn là thể hiện ở phương diện trù nghệ. Hai năm trước, khi mình nhìn thấy nàng ấy nướng thịt gà thành than đen, hắn tuyệt đối không có tưởng tượng nổi, có một ngày hắn sẽ ngày ngày nhớ mong Liễu Nhị tiểu thư làm đồ ăn. Lão Phương thò cái đầu ra khỏi cửa nói, cô gia, bên ngoài có một người, hắn nói là cô gia mua một cây trăm chỗ của hắn mà chưa có trả tiền. Vừa dặn, Lý Dịch còn có một chút chi tiết cần phải hỏi tên thương nhân Võ Quốc kia. Vì tránh cho sau này xảy ra cái chuyện dở khóc dở cười, Lý Dịch quay đầu nói, để cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, cái tên thương nhân Võ Quốc kia nơm nớp lo sợ đi tới. Hắn cung kính khom người nói, tiểu nhân gặp qua Dương gia. Giờ phút này, trong lòng hắn có một chút thấp thỏm. Nếu như người mua cây trăm không phải là Cảnh Dương Điện Hạ, được người người ca tụng, hắn tuyệt đối không có dám đến Dương phủ đòi bạc rồi. Hắn vốn nghĩ lấy bạc xong sẽ lập tức rời đi, ai ngờ lại bị Cảnh Dương gọi đến. Lý Dịch nhìn hắn ta thuận miệng nói, ngươi thật sự còn dám tới đây sao? Nghe Lý Dịch nói vậy, sắc mặt của tên thương nhân Võ Quốc kia trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói, điện hạ, tiểu nhân không có cần bạc nữa, cây trăm kia xem như là tiểu nhân cho tặng cho điện hạ tha mạng. Ai muốn mạng của ngươi? Lý Dịch nhìn hắn ta nói, đứng lên đi, ta hỏi ngươi, nếu cây trăm này là di vật của Văn Đức Hoàng hậu, vậy thì tại sao nó ở chỗ của ngươi? Thương nhân Võ Quốc kia thấy Cảnh Dương không có ý nổi giận, nhưng mà cũng chưa dám đứng lên, hắn quỳ trên mặt đất nói, bẩm điện hạ, cây trăm này sau khi bị Văn Đức Hoàng hậu tự sát, một cung nữ bên người của ngài đã trộm bán ra ngoài. Tại Võ Quốc không có người nào dám lây dính cái vật này, qua tay nhiều lần cuối cùng đến tay của tiểu nhân. Tiểu nhân nghĩ nếu tới Thục Châu thì không chừng có thể bán được. Lý Dịch hỏi thêm mấy vấn đề nữa, thương nhân Võ Quốc này trả lời không một chút do dự hay tạm dừng suy nghĩ, nhìn qua không có giống như đang giả vờ. Huống chi dựa vào nhãn lực của mình, Lý Dịch có thể xác định cây trăm đầu phượng này chính là di vật của mẫu thân Dương Liễu Thành. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lý Dịch nhìn sang Lão Phương nói, đưa 1.000 lượng bạc cho hắn đi. Thương nhân Võ Quốc kia giật mình dỗ dàng nói, điện hạ, có phải ngài nhớ nhầm không vậy, là 500 lượng. Lý Dịch phất tay, vậy thì đưa 500 lượng đi. Mãi cho đến khi ra khỏi phủ Cảnh Dương, thương nhân Võ Quốc kia mới giơ bàn tay của mình lên nhìn một hồi, sau đó bỗng nhiên tát mạnh vào cái mặt của mình mấy cái. Trong tiểu diện, Lý Dịch cầm cây trăm kia xem xét tỉ mỉ. Lão Phương lại từ ngoài chạy vào một lần nữa la to, cô gia kinh đô gửi thư tới. Chuyện cây trăm gác qua một bên, Lý Dịch mở ra mấy lá thư mà dịch trạm vừa đưa tới. Cách mỗi tháng, Lý Dịch sẽ gửi mấy lá thư tới kinh đô, sau đó cũng sẽ thu được mấy phong thư hồi âm. Hắn mở ra lá thư thứ nhất, phong thư này do lão nãi nãi viết, cũng chỉ nói tình hình gần đây của Lý gia trong kinh đô, mọi chuyện đều rất tốt, làm cho hắn không cần lo lắng. Sau đó nói Thục Châu vốn loạn lạc, khuyên hắn đi ra ngoài chú ý an toàn. Tiếp đó hỏi thăm tình hình Như Nghi, Nhược Khanh và Túy Mặc, ngay cả tiểu hoàng Như Ý cũng hỏi thăm vài câu, rồi lại hỏi Tằng Tôn bảo bối của bà như thế nào rồi, bảo hắn và các nàng nên nhanh chóng vì Lý gia mà khai chi tán diệp. Lúc còn sống, bà muốn ôm thêm mấy cái Tằng Tôn và chắc gái. Khai chi tán diệp vì Lý gia với Như Nghi, Nhược Khanh, Túy Mặc, Như Ý, Tiểu Hoàng. Ôi trời, rốt cuộc lão phu nhân lớn tuổi rồi, hồ đồ rồi, có mấy cái tên kỳ lạ trộn lẫn vào cũng không có phát hiện được. Chương 1033, nhớ Tiểu Nương. Sau khi mà đọc hết thư của lão phu nhân, Lý Dịch lập tức gọi Tiểu Hoàng tới, sai nàng đưa lá thư này cho Như Nghi và các nàng xem. Lão phu nhân đâu phải là viết thư cho hắn, những gì nói với hắn còn ít hơn cả Như Ý. Sau đó là một phong thư rất ngắn, nét chữ có một chút non nớt, Đoan Ngọ mới viết chữ chưa được có mấy năm, như thế này đã tiến bộ rất không tồi rồi. Tiểu cô nương dùng cái giọng điệu ưu sầu nói việc học quá là nặng nề, làm dạo gần đây nàng không có thời gian để chơi đùa. Còn nói cái tên gia quả họ Lý Hàn gì đó luôn quấn lấy nàng, làm phiền nàng cực kỳ. Khi mà duy nhất không phiền là khi cái tên đó đang giảng toán học cho nàng. Tạm thời chỉ là có 3 lá thư sau cùng dĩ nhiên là của Lý Hiền. Lý Dịch mở thư ra đọc, lướt qua một lúc, sau đó có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên này rốt cuộc đã ném tất cả triều sự cho Minh Châu, bản thân chạy đi học nghiên cứu bong bóng xà phòng, làm một công chúa như là Minh Châu phải gánh lấy tâm của nữ hoàng. Thế mà hiện giờ còn có mặt mũi hỏi hắn tại sao bong bóng xà phòng lại có sắc màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Lý Dịch nhìn Lý Đoan và Vĩnh Ninh đang dùng xà phòng nước thổi bong bóng trong viện. Ngay cả Vĩnh Ninh cũng biết đây là do ánh sáng tạo ra. Thế mà cái thứ này cũng viết thư cho hắn. Hết 2/3 nội dung là vấn đề này, đồng thời còn dựa vào cái chuyện này đưa ra 3 phỏng đoán, 5 giả thiết. Lý Dịch nhấc bút lên, viết lên giấy. Muốn biết rõ tại sao mà bong bóng xà phòng có màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, đầu tiên là phải biết về tính lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. Khi nói đến lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng, chúng ta phải đề cập đến thuyết tương đối. Và trước khi mà chúng ta nhắc đến thuyết tương đối, tuyệt đối không thể bỏ qua thuyết lượng tử. Sau đó, Lý Dịch dùng một câu giải thích là ánh sáng tạo ra nguyên lý dẫn đến bong bóng xà phòng có nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời. Rồi hắn lại dùng mấy trăm chữ miêu tả giản lược cái tình hình trong một tháng qua. Sau đó hỏi thăm Lý Hiền một ít tình huống có liên quan đến kinh đồ, ước chừng khoảng 5.000 chữ, cũng không có nhiều lắm. Lý Dịch bỏ mấy cái lá thư vào một phong bì lớn dán kỹ lại. Dịch trạm sẽ dùng tốc độ khẩn cấp 800 dặm đưa chúng đến kinh đô. Lý Dịch nhìn sang Lão Phương hỏi, chỉ có 3 lá thư này sao, không còn gì nữa à? Lão Phương lắc đầu nói, chỉ có 3 lá thôi. Lý Dịch cúi đầu xuống khá lâu mới nói, 3 lá thư thì 3 lá. Từ sau khi Lý Dịch rời kinh, hắn chỉ có thể biết tin tức của Minh Châu và Thọ Ninh qua vài câu nói của Lý Hiền. Hắn cho rằng các nàng sẽ gửi thư tới, nhưng mà hắn chờ lâu như vậy vẫn không có nhận một lá thư nào. Thậm chí hắn gửi thư qua cũng không có hồi âm. Lý Dịch còn nhớ rõ một ngày trước khi hắn rời đi, Minh Châu kéo tay của hắn, hỏi là hắn có thể lưu lại hay không. Hắn cũng còn nhớ rõ nữ hài tử kia đi chân đất chạy ra từ trong hoàng cung, khóc đến tê tâm liệt phế. Cho nên sự tức giận với một ít người tại kinh đô, hắn vất vả lắm mới lắng xuống, hiện giờ lại trỗi dậy. Lý Đoan thổi bong bóng một hồi không có muốn chơi nữa, nhóc con chạy tới ôm cánh tay của Lý Dịch hỏi, phụ thân, Đoan Nhi đã nhớ tiểu nhị và tiểu nương rồi, khi nào chúng ta trở về kinh đô? Lý Đoan mới 2 tuổi mà đã có thể nói ý nghĩ của mình một cách hoàn chỉnh. Nè, phải đợi thêm một chút, ít ngày nữa con có thể nhìn thấy tiểu nhị rồi. Lý Dịch bế Lý Đoan lên, đè ép sự tức giận trong lòng xuống, cười hỏi, tiểu nương không phải đang ở nhà sao? Tại sao mà Đoan Nhi còn nói nhớ tiểu nương nữa? Lý Dịch chỉ coi tiểu nương mà Lý Đoan nói là cách xưng hô của nhóc con với Nhược Khanh và Tứ Mạc. Có lẽ mấy ngày nay Như Nghi đã dạy hắn gọi như vậy. Tiểu nương không có ở trong nhà, tiểu nương ở kinh đô. Lý Đoan lắc đầu nói, tiểu nương sẽ cho Đoan Nhi ăn đồ chơi làm bằng đường đó. Nụ cười trên mặt Lý Dịch trong nhảy mắt cứng đờ. Túy Mặc và Nhược Khanh không cho Lý Đoan ăn đồ chơi làm bằng đường. Hai tử còn nhỏ, ăn nhiều đường không có tốt cho răng. Hắn nhẹ nhàng buông Lý Đoan xuống, cầm lá thư của Lý Hiền lên. Trên thư nói có một nữ hài tử mỗi ngày đều đứng trên thành cung nhìn về phía xa, nhìn về phía Thục Châu. Mỗi lần mà Lý Hiền gửi thư đến đều có một câu như vậy. Trên thư còn nói mỗi một lá thư gửi tới nàng ấy đều sẽ xem hết, một chữ cũng không có bỏ sót. Nàng cũng là người sẽ lén lút cho Lý Đoan ăn đồ chơi làm bằng đường. Hắn cúi đầu xuống xoa đầu Lý Đoan nói, cha cũng nhớ, đợi khi nào con lớn thêm một chút nữa, cha sẽ dẫn con trở về gặp nàng ấy có được không? Lý Đoan gật đầu nói, vậy thì Đoan Nhi sang nhiều cơm, lớn lên thật nhanh luôn, trưởng thành có thể nhìn thấy tiểu nương rồi. sắc mặt của Lý Dịch có một chút hoảng hốt, đã từng có một nữ hài tử cũng nói dáng như vậy, nàng sang cơm thật ngon, ngủ thật tốt, làm bài tập thật tốt, sẽ lớn lên thật nhanh, chờ hắn trở về. Nữ hài tử không biết, khi mà nàng nói những lời này, nàng ấy đã trưởng thành rồi. Một cái đám hỗn trướng, Lý Dịch nghĩ đến một ít gương mặt của Kinh Đô, nghĩ đến nữ hài tử đứng đối diện với hắn, dáng vẻ rưng rưng cười. Lý Dịch giận tái mặt, nắm chặt tay lại. Lúc Trần Trùng nhìn thấy Lý Dịch, hắn đã biết có người nào đó gặp phải xui xẻo rồi. Hắn đứng lên khỏi ghế hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Dịch trầm mặt nói, ngươi giết một bạn tấu chương, đưa lên nói là Thục Châu diệt phỉ, hao tổn của cải rất lớn, địa phương tổn thất nặng nề, đề nghị là triều đình chi ngân sách 100 vạn lượng bạc. Trần Trùng kinh ngạc một hồi, sau đó có một chút khó có thể tin nhìn Lý Dịch khiếp sợ nói, 100 vạn lượng bạc, người điên rồi, bọn họ không có đồng ý đâu. Lý Dịch nhìn Trần Trùng hỏi, hoặc là đồng ý phát bạc, hoặc Thục Châu không cần nộp thuế trong 50 năm, ngươi đoán xem bọn họ chọn cái nào. Trần Trùng không cần đoán biết mấy người này trong kinh sẽ chọn cái nào. Thục Châu khốn cùng từ trước đến nay, trộm cướp mọc thành cụm, đừng có bảo nộp thuế hàng năm lên cho triều đình, có thể không cần dựa vào cái sự tiếp tế của triều đình, không kéo chân sau của triều đình đã coi như sống được một năm rất tốt. 100 vạn lượng bạc và khoản thuế căn bản không tồn tại, có đồ ngu cũng biết nên chọn cái nào. Trên triều đình đều là người thông minh, cho nên khẳng định bọn họ sẽ lựa chọn cái thứ hai. Mà lựa chọn con đường này, kết quả chính là bọn họ bị hậu nhân chửi rủa 50 năm. Bởi vì Thục Châu hôm nay đã không phải là Thục Châu hôm qua, mà Thục Châu ngày mai không phải là Thục Châu hôm nay. Có nhìn khắp thiên hạ, cũng rất có ít người dám đề ra yêu cầu với triều đình như thế này. Nhưng mà thật không khéo, người trước mắt chính là một vị trong đó. Triều đình nhất định phải lựa chọn một thứ trong hai cái yêu cầu của Lý Dịch đưa ra. Một khi đã lựa chọn, nhất định phải tuân thủ. Chỉ cần hắn ta còn sống thì sẽ không thể đổi được. Kinh Đô, Phù Dung Viên. Lý Hiền ngồi ở bên hồ, thoải mái nằm trên ghế bập bênh, nhìn mấy cái quả bong bóng xà phòng trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chúng biến ảo thành nhiều màu sắc khác nhau dưới ánh mặt trời. Một tên thái giám đứng sau lưng của Lý Hiền ra sức thổi bong bóng xà phòng, bởi vì thổi quá lâu, sắc mặt của hắn đã tái nhợt rồi, cả người chống mặt buồn nôn muốn ói. Một thái giám khác từ đằng xa chạy tới, lúc mà còn cách xa mười mấy trượng đã hầu to, bệ hạ, Cảnh Dương hồi âm rồi, Cảnh Dương hồi âm. Hắn hồi âm sao? Lý Hiền nhảy bắn ra khỏi ghế bập bên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bước tới. Tên thái giám thổi bong bóng kia như là được đại xá, hắn dựa vào cái cây sau lưng, hô hấp từng ngụm không khí mát mẻ. Lý Hiền đoạt lấy lá thư từ trong tay của thái giám, cẩn thận xé mở, sau đó ngồi lại trên ghế bập bên bắt đầu đọc. Lượng tính sóng hạt của ánh sáng, thuyết tương đối rộng, thuyết lượng tử, con mèo của Rodinger. Ôi trời trời, Lý Hiền đứng bật khỏi ghế bập bên, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cầm phong thư kia trở về phòng, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết viết tính tính, khi thì cắn cái đầu bút, cao mày, khi thì cười ha hả, vỗ bàn liên tục, giống như là điên khùng vậy. Chương 1034, tuyệt đối không thể đồng ý. Mấy thái giám cung nữ đứng bên cạnh sớm quen với loại hành vi điên cuồng này của bệ hạ rồi. Mỗi khi mà bệ hạ nghiêm túc suy nghĩ cái gì sẽ lên cơn như vậy. Nếu mà so sánh những cái thứ này với những việc mà bệ hạ đã làm thật sự không đáng kể chút nào. Một tháng trước, bệ hạ triệu văn võ bá quan, quyền quý, cả triều tụ tập trước lập chính điện. Sau đó phái hai thái giám đứng trên đỉnh kim điện thả cùng lúc hai cái cầu sắt, một lớn một nhỏ, từ cùng một độ cao xuống đất. Trước sự chứng kiến của vô số quan viên quyền quý, hai quả cầu sắt rơi xuống đất cùng lúc. Viện khoa học nhờ vào đó mà đưa ra khái niệm vật rơi tự do, cũng tính ra suy xét giá trị của gia tốc trọng lượng và sức cản không khí. Nghe nói rất nhiều nghiên cứu của viện khoa học được sinh ra dựa vào lý niệm này. Bọn họ không biết cái gì là gia tốc trọng lực, nhưng mà sau khi cái thí nghiệm này truyền khắp Kinh Đô, trong vòng vài ngày đã có ba đại nho đã bị điên, sau đó không còn ai dám nghi vấn viện khoa học. Nghe nói hiện tượng này là khi bệ hạ còn trẻ, được một vị kỳ nữ tử dẫn dắt mới phát hiện ra. Đúng là bởi vì cái nữ tử kia mà bệ hạ từng bước một đi trên con đường nghiên cứu thiên địa chí lý. Vì kỷ niệm của vị kỳ nữ kia, bệ hạ đặt cho tên thí nghiệm này là thí nghiệm tiểu hoàng giật rơi tự do. Từ đó về sau, ngày 5 tháng 11 hàng năm, chính là ngày khoa học kỹ thuật của Cảnh Quốc. Hai canh giờ sau, Lý Hiền xoa cái đầu có một chút đau nhức của mình, sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này rốt cuộc đã thấy được trọng điểm. Màu sắc rực rỡ của bong bóng xà phòng là do sự chồng chất của ánh sáng phản chiếu từ các màn trước và phía sau, thuộc về hiện tượng giao thoa ánh sáng. Lý Hiền kinh ngạc, nếu như đáp án cho vấn đề này chỉ có một câu đơn giản như vậy, thì mấy cái mà hắn xem trước đó, cái gì mà lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng, thuyết tương đối, thuyết lượng tử, mấy cái thứ này dày dò hắn chết đi sống lại, vẫn xem không có hiểu, đều là do Lý Dịch thêm vào để cho đủ số lượng từ sao? Lý Hiền ngây người một hồi lâu, trên mặt của hắn lộ ra vẻ nổi giận, lại ngồi trở lại một lần nữa, cầm lá thư kia lên. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đập bàn một cái tức giận nói, cái tên gia quả phát rồ này lần này viết đến tận 4.381 chữ. Hoàng huynh, tiên sinh đã gửi thư tới sao? Một bóng người từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn Lý Hiền nhỏ giọng hỏi. Lý Hiền nhìn thiếu nữ yên tĩnh đứng trước mặt, trên mặt nàng mang ý cười, chỉ hơi có một chút chờ mong nhìn mình. Trên mặt của Lý Hiền lập tức hiện lên một tia đau lòng, sau đó hắn vừa cười vừa nói. Đúng rồi, hắn nói Đoan Nhi rất là nhớ muội, còn nói phải mau lớn để mà về tới thăm muội đó. Nữ hài tử vừa cười vừa nói, ta cũng rất nhớ Đoan Nhi, không biết hắn có cao hơn trước hay không nữa, mọc mấy cái răng rồi. Trong thư của ta không có nhắc tới. Lý Hiền lấy một phong thư khác trên bàn đưa ra cho nàng nói, đây là hắn viết thư cho muội, có lẽ trong đây viết tới mấy cái chuyện đó. À phải rồi, còn có một phong thư cho hoàng tỷ của muội, lát nữa muội hồi cung á, thuận tiện đưa cho nàng ấy. Cảm ơn Hiền ca ca. Thọ Ninh nhận phong thư, lúc này một bóng người nho nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Khi chạy qua cửa, đã bất cẩn dấp phải cái bậc cửa, nhưng mà không chờ thái giám cung nữ tiến lên, nâng nàng dậy, nàng đã tự đứng lên rồi. Tiểu nữ hài phủi bụi đất trên y phục, sau đó chạy tới bên cạnh Lý Hiền, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi, phụ thân, có phải Đoan Nhi trở về không vậy? Lý Hiền bế nữ nhi lên. Đoan Nhi vẫn chưa có về, đợi khi nào mà tiểu nhị lớn thêm một chút, lúc đó Đoan Nhi sẽ trở về cùng chơi với con. Tiểu cô nương vừa qua khỏi 2 tuổi, cắn cắn ngón tay nghiêm túc nói, như vậy tiểu nhị phải mau lớn lên mới được chứ. Hoàng cung, trong một cung điện nào đó, một nữ hài tử cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, trên mặt của nàng mang nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm. Đoan Nhi đã có 20 cái răng, cái đầu đã... Nàng đứng lên, khoa tay múa chân một chút, lẩm bẩm nói, cái đầu cao đến eo của ta rồi, đợi đến khi hắn lớn thêm một chút nữa, ta đã không bế nổi hắn rồi. Thọ Ninh tỉ mỉ đọc đi đọc lại nội dung, xong cất cái lá thư vào trong phong thư, sau đó bỏ chúng vào một cái hộp tinh xảo khóa kỹ lại. Trong hộp đã chứa vài phong thư, mỗi tháng một phong, đến bây giờ đã có tổng cộng 8 phong thư. Nói cách khác, tiên sinh đã rời đi tổng cộng 8 tháng. Khi mà nhận được phong thư đầu tiên của tiên sinh, trong lòng nàng tràn đầy hoan hỷ, cao hứng đến mức nàng đã vài ngày không ngủ được. Sau đó, nàng cầm bút lên chuẩn bị hồi âm. Nàng viết, viết rất nhiều trang giấy, viết đến nỗi cổ tay đều mỏi rã rời. Nàng có thật nhiều lời muốn nói với tiên sinh. Nàng muốn uống canh của tiên sinh nấu, muốn ăn đồ chơi bằng đường mà tiên sinh mua cho nàng, muốn tiên sinh cõng nàng lên cổ, đi khắp nơi xem náo nhiệt. Nhưng mà sau đó, nàng lại thiêu hủy hết, từng tờ một. Nàng có viết nhiều tới đâu đi nữa, cũng không viết xong những cái lời nàng muốn nói với tiên sinh. Nàng tin tưởng, những gì mà nàng muốn nói với tiên sinh, thì tiên sinh đã biết hết rồi. Không biết tiên sinh viết cái gì cho hoàng tỷ tỷ đây. Thọ Ninh nhìn phong thư khác ở trên bàn, sau đó cầm nó lên, đi ra cung điện, bước về phía thần lộ điện. Thần lộ điện, công chúa Điện Hạ vừa mới luyện công xong, nàng thay quần áo tắm rửa, đi trở về đại điện, nhìn thấy một lão giả đứng trong điện nói, kỳ hạn một năm sắp tới rồi, Thường tổng quản có tính toán gì không? Thường Đức ngẩng đầu nói, kinh đô này không có còn thú vị gì nữa, lão nô tính đi ra bên ngoài nhìn, cái này đã từng là tâm nguyện của bệ hạ, bây giờ chỉ có thể để lão nô thay thế bệ hạ hoàn thành nó. Lý Minh Châu gật đầu không có nói gì nữa. Thường Đức quay đầu đi ra đại điện, vừa mới bước ra một chân thì đã bước trở về một lần nữa hỏi. Lão nô lắm miệng hỏi một câu, công chúa Điện Hạ có tính toán gì cho sau này chưa? Thường tổng quản, Thọ Ninh công chúa từ bên ngoài đi vào, khẽ gật đầu với Thường Đức, sau đó giao lá thư trong tay cho Lý Minh Châu cười nói, hoàng tỷ tiên sinh gửi thư tới rồi. Lý Minh Châu nhận thư, vừa mới nghĩ đến vấn đề mà Thường Đức vừa hỏi, nhưng mà khi nàng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, cửa đại điện đã không có bất kỳ bóng người nào. Nàng thu hồi phong thư lại, hỏi thiếu nữ bên người, vừa phải quản lý học viện, lại phải tiếp quản hội liên hợp phụ nữ, nếu như muội cảm thấy mệt mỏi có thể buông một cái trước đi. Không, không mệt. Thọ Ninh lắc đầu, mỗi ngày bận bịu một chút cũng rất tốt, hơn nữa ta có thể học được rất nhiều thứ mà trên sách không có. Ngược lại hoàng tỷ mới là người không cần quá mức bận bịu. Tiên sinh nói ta phải giám sát tỷ, đừng có cho tỷ thức đêm mãi, nói nữ hài tử thức đêm sẽ mau già đó. Lý Minh Châu gật đầu, mỗi lần cái tên kia viết thư cho nàng cũng sẽ nhắc tới cái việc này. Hắn nói nữ tử thức đêm sẽ dễ dàng già đi, dễ có nếp nhăn, dễ mất cân đối nội tiết, làm cho kinh nguyệt không đều, dẫn đến ngực nhỏ lại. Hắn còn nói sau này nếu như mà nàng thật sự biến thành cái bà tím già thì sẽ không ai còn muốn nữa đâu. Cho nên từ trước đến giờ nàng không có mở thư của Lý Dịch trước mặt của Thọ Ninh. Tiểu nữ hài không có nên đọc mấy cái thứ này. Sau khi hắn ta rời đi, ngày càng trở nên không có kiên nể gì cả. Chỉ là Thục Châu đâu phải chỉ cách kinh đô ngàn dặm, tai nạn không duỗi tới đâu được. Lý Minh Châu suy nghĩ một lúc mới ngồi xuống, lấy giấy bút ra bắt đầu viết thư. Thọ Ninh tò mò đi đến một bên hỏi, hoàng tỷ muốn hồi âm cho tiên sinh hả? Lý Minh Châu lắc đầu nói, ta viết thư cho như ý tỷ tỷ của muội. Thượng thư tỉnh, một quan viên đập mạnh tấu chương mà tứ sử Thục Châu gửi đến lên trên bàn, tức giận nói, quả thật là công phu sư tử ngoạm, 100 vạn lượng bạc, 100 vạn lượng đủ để cho mấy trận đại chiến với Tề Quốc rồi. Bọn họ tiêu diệt cái loại thủ phỉ gì mà cần nhiều vậy chứ? Chẳng lẽ là bọn họ coi bạc trong quốc khố bỗng dưng biến ra sao? Cái loại yêu cầu vô lý như vậy tuyệt đối không thể đồng ý. Chương 1035, thư của Minh Châu. Quan viên ở Thượng thư tỉnh nói thứ sử Thục Châu Trần Trùng vừa mới cởi ngựa cấp tốc đưa tới một bản tấu chương. Đối với cái tên Trần Trùng này, tất cả mọi người không còn xa lạ gì. Trần Gia từng hiển hách một thời, Trần Khánh làm bái thị trung, một trong mấy cái trụ cột lớn trong triều đình. Đại danh Trần cấp sự trung của Trần Trùng trên triều đình không ai không biết, không người nào không hay. Đương nhiên đó là Trần Gia lúc trước. Sau khi mà Thục Dương thất thế, bị Thô Gia liên lụy, Trần Gia rất nhanh suy tán. Trần Trùng đã bị tước quan xét nhà, lại luôn lạc tới mức mở một tiệm vải để mưu sinh ở kinh đô. Cái chuyện này là đề tài trong một đoạn thời gian rất dài để quan viên trong triều nghị luận ầm ĩ. Ban đầu tưởng rằng là Trần Gia đời này không có cơ hội quật khởi, thật không nghĩ đến mới chỉ qua thời gian có một năm, Trần cấp sự trung lắc mình biến hóa thành thứ sử Thục Châu. Thục Châu là đất phong của Cảnh Dương, là đất phong của Dương gia đặc thù nhất Cảnh Quốc. Triều đình không cách nào mà can thiệp bổ nhiệm và bãi nhiệm thứ sử Thục Châu, cũng không thể nào mà ngang ngược chỉ trích. Bọn họ chỉ trích lại là một chuyện khác. Theo như trong tấu chương nói, sau khi mà Cảnh Dương đến Thục Châu đã triển khai vận động tiêu diệt thổ phỉ, Thục Châu nhiều trộm cướp, đây là sự thật bách quan đều biết. Nhiều năm qua, triều đình cùng với quan phủ địa phương nhiều lần dây quét, không có hiệu quả lớn lắm. Dần già dùng thái độ bỏ mặc đối với chuyện này. Cảnh Dương có tiêu diệt phỉ hay không, bọn họ cũng mặc kệ. Vấn đề là diệt phỉ thì diệt phỉ, không phải chỉ là diệt phỉ thôi sao? làm đến mức giống như là đồng thời khai chiến với Tề quốc, Võ quốc, Triệu quốc, há miệng một cái đòi 100 vạn lượng bạc. Tuy là gần 2 năm nay quốc khố không căng thẳng, nhưng mà cũng không thể tiêu xài hoang phí như thế. Đây rõ ràng là đe dọa. Có người dương mắt nhìn cái vị quan viên kia, lòng đầy căm phẫn. Tề đại nhân, cảm thấy chúng ta nên lựa chọn con đường thứ hai tốt hơn đó. Thục Châu trong vòng 50 năm không cần nộp thuế. Thục Châu tuy là đất phong của Cảnh Dương, nhưng cũng là đất đai của Cảnh Quốc ta. Việc này ra thể thống cái gì? Vị Tề đại nhân kia phất tay nói, hai con đường này dù con đường nào chúng ta cũng không thể đi. Câu nói này, ngươi đi nói cùng Cảnh Dương điện hạ và bệ hạ đi. Người kia lắc đầu, nói xong một câu không có lên tiếng nữa. Cảnh Dương điện hạ với bệ hạ mà nói là được sủng ái hơn so với hoàng hậu. Nếu mà bản tấu chương này trực tiếp đưa tới bệ hạ, sợ rằng 100 vạn lượng bạc lập tức đã được phê chuẩn rồi. Lúc trước do bọn họ bức Cảnh Dương đến Thục Châu, nếu bây giờ bỏ đá xuống giếng, đối với chuyện này xem như Cảnh Dương ở Thục Châu xa xôi, không thể làm gì bọn họ. Nhưng mà bệ hạ cũng sẽ khiến cho bọn hắn hối hận. Bởi vì Cảnh Dương rời đi, mâu thuẫn giữa bệ hạ và bọn hắn đến nay vẫn còn chưa được hoàn toàn hòa giải. Huống chi cái chuyện này không phải là lựa chọn khó khăn. Thục Châu vốn là tâm bệnh của triều đình. Nói thẳng ra là không quản, trên thực tế nó là đất của Cảnh Quốc, không thể quản hết tất cả. Chỗ kia lại quá loạn, bàn tay của triều đình không có vươn quá xa, sự tồn tại của nó là có cũng như không, sẽ chỉ kéo chân của triều đình, kéo giá trị sản xuất bình quân đầu người của quốc gia. Đủ mọi số liệu tại hộ bộ đều có thể chứng minh điểm này. Ăn vào vô vị, bỏ ra thì lại tiếc, cho nên lúc bệ hạ ban Thục Châu cho Cảnh Dương, trên triều đình cơ hồ không có bao nhiêu âm thanh phản đối. Xem như Thục Châu 50 năm không cần nộp thuế, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đại cục. Cái chỗ kia rất loạn, Võ quốc, Tề quốc là một vùng đất hỗn loạn, thật vất vả mới dứt được cái nồi này cho Cảnh Dương, không người nào nguyện ý nhặt lên. Hai tể tướng không qua ở đây, mấy cái đầu não thượng thư tỉnh thương lượng một phen, cuối cùng đánh nhịp. Trình cái bản tấu chương này lên, giao cho bệ hạ và công chúa định đoạt đi. Lý Hiên đã rời khỏi cái việc thú vị khi mà thổi bọt xà phòng, cầm một cái kính ba chiều lây quay dưới ánh mặt trời. Tiểu nữ hài 2 tuổi đứng bên cạnh của hắn, ánh mắt không nháy một cái nhìn lẩm bẩm. Sao phụ hoàng còn chưa có biến ra được cậu dòng vậy? Nếu Lý thúc thúc á, thì chỉ trong chốc lát có thể biến ra được rồi. Thật là vất vả mới tạo ra được cái hiện tượng tán sắc. Tiểu cô nương cào hứng đập thẳng tay, nhanh chóng chạy tới khoe khoang với mẫu hậu nhà mình. Mẫu hậu, vừa rồi phụ hoàng đã biến ra cầu dòng cho tiểu nhĩ nè. Chỉ một lát sau, Dương Thấm ôm tiểu cô nương đi tới. Lý Hiên nhìn nàng một cái nói, tên kia lập tức sẽ thành thân, còn một lần cưới hai người nữa. Không phải là bệ hạ cũng sắp thành hôn sao? Có gì mà phải hâm mộ đâu. Hâm mộ Cảnh Dương có thể cưới hai người sao? Nếu như bệ hạ nguyện ý có thể cưới nhiều hơn Cảnh Dương, trừ quý phi có thể nạp thêm mấy phi tử nữa mà. Nói cái gì vậy? Ta có qua tâm cầm thú như hắn sao chứ? Lý Hiền ôm hai mẹ con vào trong ngực, hiên ngang lẫm liệt nói. Sắc mặt của Dương Thấm đỏ lên, nhẹ nhàng bóp hắn một chút. Đã làm đến hoàng đế mà vẫn chưa đứng đắn, tiểu nhị còn ở đây đó. Tiểu cô nương che con mắt lại, vội vàng nói, cái gì mà tiểu nhị cũng không có nhìn thấy đâu, cái gì cũng không thấy mà. Một nhà ba người vui cười đùa giỡn một trận, Dương Thấm dẫn nữ hài tử đi ngủ, Lý Hiên trở về trong điện, mở tấu chương nằm phía trên cùng ra xem. Hắn chỉ quét mắt qua một vòng, liền dùng bút son vẽ một vòng ở trên mấy chữ Thục Châu 50 năm không cần nộp thuế. Hắn thở dài rồi mới nói, thật là muốn tận mắt nhìn ngươi có thể biến Thục Châu thành hình dáng gì chứ. Sở dĩ chọn cái này đầu tiên không phải là bởi vì hắn không nỡ dung bạc, mà bởi vì hắn biết chỉ là 100 vạn lượng bạc sao có thể so sánh với việc Thục Châu bị hắn quản lý. Đơn giản là nếu như hắn không có chọn thứ hai thì tháng sau nhất định không có nhận được bất cứ hồi âm gì. Quan trọng hơn là theo như miêu tả quán, Thục Châu là chỗ tốt, nghe như còn thú vị hơn nhiều so với kinh đô. Thục Châu phủ thứ sử. Trần Trung nhìn thánh chỉ đưa tới cho Lý Dịch, chỉ cảm thấy bờ môi có một chút phát khô. Bệ hạ thật sự đồng ý. Đồng ý để cho Thục Châu trong vòng 50 năm tiếp theo tự do phát triển, không cần giao nạp tiền thuế cho triều đình. Đây chính là thánh chỉ, vua không có nói suông, thánh chỉ càng không có đùa. Bách quan trong triều đình đã không còn cơ hội để mà hối hận rồi. Đối với Thục Châu, lúc trước bọn hắn muốn ném đi nhưng mà lại ném không được. Nhưng bọn họ không có muốn phải ném Thục Châu thì ném, muốn kiếm liền có thể kiếm. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể nhìn Thục Châu giàu có đến đỏ con mắt. Đi theo bên người của Lý Dịch lâu như vậy, hiện tại hình như hắn có một chút hiểu rõ tại sao ban đầu Lý Dịch ở Kinh Đô một mực không có nguyện ý tiến vào triều đình. Bởi vì trên triều đình căn bản chính là một đám đầu heo. Có thể tưởng tượng nếu triều đình không có ngang ngược để cho Thục Châu tự do phát triển, nơi này có thể biến thành cái bộ dáng gì. Hắn có thể từng bước một ngồi lên vị trí cấp sự trung, không phải dựa vào cái chuyện hắn là người của Trần gia. Cho nên hắn có thể thấy rõ, không cần 50 năm, Thục Châu sẽ càng thêm giàu có so với Khánh An Phủ hay là Kinh Đô. Không biết đến lúc đó bọn họ có còn đau lòng vì 100 vạn lượng bạc kia hay không. Cảnh Dương Phủ, Lý Dịch nhìn Lão Phương hỏi, trừ thánh chỉ ra còn có thứ gì khác không? Lão Phương gật đầu nói, còn có một phong thư. Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu, Lý Hiên. Lão Phương lắc đầu nói, công chúa. Lý Dịch sững sờ, có một chút không dám tin hỏi, là công chúa nào? Trưởng công chúa. À, Lý Dịch bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, trưởng công chúa gửi thư, sao mà ngươi không nói sớm, nhanh mang đến đây cho ta xem đi. Lão Phương lui lại một bước, lắc đầu nói, thật sự do trưởng công chúa gửi thư đến, có điều không phải là gửi cho cô gia. Lý Dịch sững sờ tại chỗ, trưởng công chúa gửi thư nhưng mà lại không gửi cho hắn thì gửi cho ai? Cho Vĩnh Ninh hay là Như Nghi? Dù thế nào cũng sẽ không phải cho Liễu Nhị tiểu thư. Lão Phương nhìn hắn lên tiếng giải thích, phong thư này trưởng công chúa viết cho Nhị tiểu thư. Cái gì? Minh Châu gửi cho Như Ý à? Lý Dịch một lần nữa ngơ ngẩn, quan hệ giữa hai người Minh Châu và Như Ý còn chưa có tốt đến cấp độ viết thư cho nhau chứ. Lại nói mình viết thư cho nàng nhiều như vậy, nàng cũng không viết lại một bức, thế mà lại chủ động viết thư cho Liễu Nhị tiểu thư. Chuyện này không có hợp với lẽ thường, cũng không có thiên lý rồi. Lý Dịch lắc đầu, ta không tin, ngươi để ta xem một chút đi. Lão Phương từ trong tay áo lấy ra một lá thư đặt lên bàn, nói ngươi bình thường học thêm một chút chữ nghĩa đi. Lý Dịch nhìn thư, có một chút tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, chỉ chữ ở trên phong thư rồi mới nói, ngươi nhìn đi, rõ ràng phía trên này viết Lý Dịch thân ái, sao lại thành viết Như Ý? Tuy là ngươi không biết chữ, nhưng mà cũng không thể nói mò nha. Lão Phương nhìn có một chút thương tâm nói, cô gia, người đây đang vũ nhục người khác, tuy ta không có biết chữ, nhưng mà ta biết đếm. Lý Dịch thân ái là 4 chữ, gửi cho Liễu Như Ý là 5 chữ mà. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, mà ta có hỏi qua cái người dịch kia, phong thư này thật sự gửi cho Nhị tiểu thư, cô gia người không nên gạt ta chứ, cũng không cần phải tự lừa gạt chính mình. Lý Dịch cuối cùng cũng biết vì sao võ công của Lão Phương lại trì trệ không tiến bộ, không có học đến nơi đến chốn, quả thật không học đến nơi đến chốn rồi. Không có luyện công thật là tốt, lại dụng trộm học chữ, rõ ràng trước kia đến đếm còn không biết nữa mà. Các bạn vừa nghe xong tập 159 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.